cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 667. Tình hình Tần gia, 2/3. Đường Quả Nhi, chuẩn bị xong chưa? Đường Sương đi tới những người bạn nhỏ chỗ chơi đùa. Tiểu Trư Trư vừa mới nhảy xong, thở hổn hển, tóc mái có chút rối loạn, mặt đỏ đỏ bừng bừng, trong đôi mắt tinh thần phấn chấn. Đường Sương giúp nàng lý tốt, cảm nhận được nàng trên trán có hơi vết mồ hôi, lấy ra khăn tay cho nàng lau mồ hôi. Đường Sương không có hỏi Tiểu Trư Trư học như thế nào, bởi vì tỏ rõ ở đây nàng chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Vừa nãy nhảy đến dây thăng đến những người bạn nhỏ ngược vị trí mới xuống đã rất đáng gờm. Này tiểu viên thịt thêm chân ngắn nhỏ, dĩ nhiên có thể nhảy cao như vậy, chuẩn bị kỹ càng rồi. Hì hì, thật tốt chơi nhếch, Tiểu Sương ta có thể nhảy đến ngươi cao như vậy. Tiểu Trư Trư lòng tự tin bắt đầu bành trướng, quả thực muốn nổ tung. Kéo dây bạn nhỏ so với nàng thấp, nàng đều không cách nào qua cửa. Dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng nói có thể nhảy Đường Sương cao như vậy. 1m9, trừ phi nàng đúng là tiểu tiên nữ. Đường Sương cho nàng like, giơ ngón tay cái lên nói rằng, lợi hại a, ta vừa nãy nhìn thấy ngươi nhảy, thật rất đáng gờm. Ngươi khát không khát nhỉ? Có muốn uống chút hay không nước? Tiểu Trư Trư suy nghĩ một chút, nói, ngươi nhiệt tình như vậy, vậy thì đến một điểm đi. Đường Sương vặn ra mang đến bình thủy, cho ăn nàng uống một chút, sau đó liền lấy đi. Tiểu Trư Trư nói, lại uống một chút. Đường Sương, không thể uống, uống nhiều rồi trong bụng tất cả đều là nước, ngươi nhảy dây thời điểm sẽ rất khó chịu. Tiểu Trư Trư liếm liếm môi, vậy hãy để cho ta liếm liếm chiếc lọ đi. Đường Sương gạch dưới, cuối cùng vẫn là lại cho nàng uống một hớp. Đường đường tương đương, đường đường tương đương đến ngươi rồi, mau tới a, có bạn nhỏ ở gọi Đường Quả Nhi tiếp chơi, đi chơi đi. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi như một làn khói chạy tới. Tiếng cười xa xa truyền ra, nàng không chú ý Trung Bối Kỳ đã lén lút rời đi. Không chỉ có là Trung Bối Kỳ, nguyên bản đứng ở bên cạnh một bên cười vừa nhìn công nhân viên cũng đều tản đi. Ai vào chỗ nấy, trở lại công tác cương vị trên, quay chụp đã bắt đầu. Thế nhưng mấy cái chơi đùa bạn nhỏ không biết, các nàng chính chơi bay lên, trong suốt tiếng cười thường thường truyền tới. Diệp Lương ngồi ở trước máy truyền hình, nhìn thời gian thực truyền tới video, Đường Quả Nhi đang ở nhảy dây, nhảy nhảy nhót nhót, thật dài bím tóc cũng cùng hơi vểnh, rất tự nhiên hài hòa một màn. Màn ảnh này chỉ có vài giây, đang muốn kết thúc công việc, bỗng nhiên Đường Quả Nhi trong túi tiền rơi ra mấy viên kẹo. Tiểu Trư Trư dừng lại xoay người lại nhặt, sau đó mới tiếp tục. Này nhìn như bình thường một động tác, lại làm cho Diệp Lương không thể không tiếp đập. Phía trước đoạn này đều muốn bấm rơi. Tiểu Sương tương đương ngươi có thể giúp Đường Quả Nhi cầm ta kẹo sao? Nhảy nhảy Tiểu Trư Trư bỗng nhiên dừng lại, hô hoán Đường Sương. Đường Sương liếc nhìn Diệp Lương, hỏi dò có thể không thể tới. Diệp Lương vung vung tay, ra hiệu mau đi đi. Đường Quả Nhi như thế hô một tiếng, đến tiếp tục đập, phía trước đoạn kia đều vô dụng rồi, nhưng mà phảng phất đặc biệt cùng Diệp Lương đối nghịch. Tiểu Trư Trư đem kẹo giao cho Đường Sương sau, nàng vừa mới hơi mất tập trung, vướng một hồi dây, bị đào thải rồi. Diệp Lương che mặt, chụp trộm có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng, đây chính là chỗ hỏng, các loại, không phối hợp. Tiểu Trư Trư bị đào thải sau, hướng Trung Bối Kỳ vẫy tay. Tiểu tỷ tỷ ngươi chạy thế nào? Đến ngươi rồi tương đương mau tới a. Trung Bối Kỳ nhìn về phía Diệp Lương. Diệp Lương lén lút làm cái thủ thế. Nàng mới theo màn ảnh ở ngoài đi tới tiếp nhảy dây. Thế nhưng ở cửa thứ nhất liền cố ý xuất hiện sai lầm. cũng đào thải rồi. Nàng bản ý là nhanh lên một chút kết thúc. Sau đó một lần nữa đến phiên Đường Quả Nhi lên sân khấu. Máy quay phim chờ đập đây. Nhưng mà Đường Quả Nhi thấy nàng cửa thứ nhất liền xuất hiện sai lầm. Thành tích này rất tồi tệ hay. Nàng tiến lên trước quan tâm hỏi. Tiểu tỷ tỷ ngươi có phải là nghĩ đái đái? Trung Bối Kỳ cảm giác một chuyến quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Đái đái, này từ đâu nói đến? Đường Quả Nhi kiên trì cho rằng nàng sớm như vậy xuất hiện sai lầm. Khẳng định là bởi vì muốn đái đái. Vừa mới nàng lén lút trốn. Khẳng định là nghĩ đi đái đái. Vừa vặn, nàng cũng nghĩ đi đái đái. Cái kia cùng đi chứ. Thăng mũ, mũ thăng. Sau đó, Tiểu Trư Trư nhiệt tình nắm Trung Bối Kỳ tay đái đái đi rồi. Trải qua mọi người lúc, Trung Bối Kỳ dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn không nhìn nàng. Đạo diễn còn bụng mặt đây. Thế là nàng lập tức nhìn về phía Đường Quả Nhi ca ca. Đường Quả Nhi ca ca cũng ở gọi điện thoại đây. Cũng may phó đạo diễn Mâu Văn đối mặt ánh mắt của nàng. Theo đồng thời đến rồi. Đường Quả Nhi nhìn thấy Mâu Văn theo đến WC. Vui sướng nói. Đẹp đẽ tỉ tỉ, người cũng nghĩ đi nhà cầu sao? Ba người chúng ta cùng đi chứ. Bạn nhỏ đi nhà vệ sinh đều muốn kết bạn mà đi. Đi nhà cầu ba cái cô nương sau khi rời đi. Diệp Lương cuối cùng không còn che mặt. Gặp công nhân viên đều nhìn hắn. Nói rằng, nên làm sao làm vẫn là làm sao làm. Các nàng vừa về liền tiếp tục. Muôn người chú ý bên trong. Ba cái cô nương cuối cùng từ WC đi ra. Trung Bối Kỳ xấu hổ cúi đầu. Mâu Văn lén lút đè ép mù bóng chày. Chỉ có Đường Quả Nhi cái gì cũng không biết. Nàng lôi kéo Trung Bối Kỳ nghĩ phải tiếp tục chơi. Thế nhưng Trung Bối Kỳ nhất định phải rời đi màn ảnh. Sở dĩ là không thể theo nàng đi. Đường Quả Nhi không biết a. Nàng lôi kéo Trung Bối Kỳ giảng giải nhảy dây yếu quyết. Để ngừa nàng lại ở cửa thứ nhất bị đào thải. Trung Bối Kỳ không nghe lọt tai. Nàng ở kiếm cớ trước tiên rời đi. Nhưng Tiểu Trư Trư thật nhiệt tình a, làm cho nàng không có cách nào rời khỏi. Cuối cùng Đường Xương ra tay rồi. Đường Quả Nhi, ngươi trước tiên chơi có được hay không? Để Tiểu Tỷ Tỷ rời đi một hồi. Ta tìm nàng có việc. Đợi lát nữa sẽ trở về cùng ngươi tiếp tục chơi. Đầy cho rằng là giải vây lời nói. Lại làm cho Đường Quả Nhi bước chân dừng lại. Tò mò hỏi hắn tìm Tiểu Tỷ Tỷ có chuyện gì. Có thể hay không để cho nàng cũng biết một hồi. Đường Xương biết Tiểu Trư Trư lên lòng cảnh giác. Tiểu gia hỏa này là bát quái cùng bình giấm nhỏ. Tổng lo lắng hắn thích những khác bạn nhỏ. Chúng ta phải cho lẫn nhau không gian. Chấm ngoặc kép, Đường Xương đại nghĩa lẫm nhiên lời mới vừa nói một câu. Tiểu Trư Trư liền nói. Ai nha luân ra nhảy chân nhỏ đau đây. Tiểu Xương ngươi có thể giúp ta vò một vò sao? Đường Xương lén lút lườm một cái. Đây là khổ tình kế. Đừng xoa nhẹ, này không phải đau. Đây là bàn chân dòng máu ở gia tốc tuần hoàn. Đối thân thể của ngươi là có chỗ tốt. Hiện tại bàn chân nhất định ở tỏa nhiệt có đúng hay không? Đúng không? Này là được rồi. Đây là chuyện tốt. Không quan trọng lắm. Đừng kéo. Nhanh đi chơi đi. Những người bạn nhỏ đều chờ ngươi đấy. Thật vất vả đem Tiểu Trư Trư hống trở lại. Chụp trộm tiếp tục. Lúc này Đường Quả Nhi là không có vấn đề. Thế nhưng trong đó một đứa bé bỗng nhiên nếm thử một miếng Đường Quả Nhi trước đưa kẹo. Lớn tiếng nói oa thật ngọt nha. Diệp Lương, V kép, sau đó, cái khác bạn nhỏ cũng dồn dập đem mình giấu hàng lấy ra ăn. Cùng Đường Quả Nhi vừa chơi vừa thảo luận ai kẹo là mùi gì. Đường Xương cười nói, Diệp Đạo, nhìn dáng dấp ngươi chụp trộm kế hoạch muốn sinh non. Không có tác dụng a, nếu không công khai đến đây đi. Tốc độ khả năng càng nhanh hơn. Diệp Lương ngẫm lại, gật đầu đồng ý. Cũng không ai biết đỡ lấy còn sẽ phát sinh tình trạng gì. Cùng với như vậy, không bằng trực tiếp nói cho những bạn nhỏ này, hiện tại muốn quay phim, các người đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Lương, Đường Đường, những người bạn nhỏ, ăn xong kẹo, chúng ta liền muốn chính thức quay phim. Các người cố gắng chơi game, không muốn làm cái khác có được hay không? Đường Quả Nhi vừa nghe, Hoa cuối cùng đợi được nàng mong đợi nhất quay phim, lập tức đem một chút liếm kẹo một khẩu nuốt xuống. Không thể chờ đợi được nữa nói, tốt, tốt, không có vấn đề, ta muốn tới rồi tương đương. Diệp Lương lúc này dựa theo bình thường quy trình đến. Còn có người đánh Flapperbot, rất thuận lợi, Tiểu Trư Trư không một chút nào căng thẳng, biểu hiện rất tốt. Diệp Lương nhìn màn ảnh, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói với Đường Sương, sớm biết như vậy, ta làm cái gì chụp trộm a? Thực sự là đồ tăng buồn phiền. Đường Quả Nhi nghe được có thể, lập tức chạy đến Diệp Lương bên người, nhìn chằm chằm máy truyền hình nhìn nàng vừa nãy biểu hiện. Trung Bối Kỳ ở một bên hâm mộ nhìn nàng. Đạo diễn trước người máy truyền hình là không có thể tùy ý nhìn. Không có đạo diễn mời, ai cũng không thể đụng vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.